Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, hỗn chiến. Chói tai tiếng súng vang lên. Một tên cầm trong tay AK-108 nam tử im ắng ngã xuống. Bạch, lôi báo giống như một cái nhanh nhẹn liệp báo đồng dạng vô thanh vô tức từ hành lang xông vào một gian trong phòng họp. Nhìn lấy này trốn ở phòng họp giá sách đằng sau cầm trong tay súng ống nam tử. Lôi báo trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ánh mắt tại bốn phía quét quét. Sau đó rơi ở một bên mặt đất rơi xuống trên sách. Sau đó hắn nắm lên trên mặt đất quyển sách kia quăng bay ra qua. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, quyển sách kia quăng bay ra qua trong nháy mắt. Trốn ở giá sách đằng sau hai tên nam tử nghe được động tĩnh không chút do dự kéo trong tay súng. Ống cò súng, trong lúc đó, chói tai tiếng súng vang lên. Lôi báo đứng dậy quả quyết địa bóp súng lục cò súng. Hai cái viên đạn chuẩn xác không sai lầm chui vào đến này hai tên nam tử trong thân thể. Kết thúc bọn họ sinh mệnh. Biệt thự này trong đại lâu thủ vệ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn xâm nghiêm. Hiển nhiên là Thanh Long hội những tên kia sớm đã có chuẩn bị. Bất quá, đây không đáng gì. Giải quyết hết hai cái này thả bắn lén ra hỏa. Lôi báo từ trong phòng nghỉ cất bước đi ra ngoài. Ha ha, lôi báo, người muốn đi chỗ nào a? Có muốn hay không chúng ta đưa ngươi? Ngay tại lôi báo mới vừa đi ra phòng nghỉ trong nháy mắt. Thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Ba tên tóc hoa râm, cầm trong tay súng ống lão nhân hiện lên trước sau chi thế đem hắn cho đường lui cho phong kín. Tối om họng súng trực chỉ lôi báo đầu. Cái này ba vị lão nhân thình lình chính là Quang Minh hội lão đại Tiêm Ca mang đến ba tên thiếp. Thân Bảo Tiêu, Tô Hải thế hệ trước sát thủ tổ hợp ba quỷ. Nhìn lấy trước sau đường bị phong kín. Nhìn thấy ba quỷ kiểm bên trên này vẻ đăm chiêu. Lôi báo trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi cái này ba cái lão bất tử. Đến bây giờ còn là còn muốn xen vào việc của người khác. Là ngại chính mình mệnh quá dài a. Muốn chết. Nghe được lôi báo lời nói. Ba người không chút do dự đối lôi báo bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên. Nhưng không có hiện ra mảy may vết máu. Lôi báo thân ảnh quỷ dị biến mất tại ba người trong ánh mắt. Tại ba người nổ súng trong nháy mắt. Lôi báo giống như là báo đi săn mau lẹ địa lui trở về trong phòng nghỉ. Đồng thời tại lui trở về trong phòng nghỉ nháy mắt hắn không chút do dự từ đều trong túi quần móc. Ra một cái thiểm quang đạn ném ra bên ngoài. Bạch, khi ba quỷ truy vào trong phòng nghỉ nháy mắt. Chờ đợi bọn họ là thiểm quang đạn này chướng mắt thiểm quang. Thiểm quang đạn này chướng mắt thiểm quang hiện ra bọn họ hợp kim titan mắt chó. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, lôi báo thần sắc như thường. Không biết khi nào tại hắn mang lên một bộ thiểm quang kính bảo hộ. Trong tay súng lục cò súng tại thời khắc này không ngừng mà bóp. Theo tiếng súng vang lên, ba quỷ kiểm sắc trong lúc đó đại biến. Tuy nhiên bọn họ con mắt giờ phút này nhìn không thấy. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ phát giác được nguy hiểm. Không chút do dự hướng về bên ngoài phòng thối lui. Thế nhưng là, mặc dù là như thế vẫn như cũ có một người động tác chậm một chút thân thể bị viên đạn đánh xuyên. Ngược lại tại cửa phòng nghỉ ngơi. Hừ, nhìn lấy này lui ra ngoài hai người. Lôi báo miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhanh như thiểm điện đuổi theo ra qua. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Đang đuổi ra ngoài trong nháy mắt, nhìn lấy này nhanh chóng biến mất tại trên hành lang hai người. Lôi báo trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong tay súng ống cò súng không ngừng mà bóp, đánh ở trên vách tường một khối khảm nạm lấy thép tấm địa phương. Phát ra thanh thúy thanh âm, không ngừng mà bắn ra, xùy lạp, chấm ngoặc kép, thanh thúy thanh âm, cho dù là ba quỷ còn thừa hai người biến mất tại cuối hành lang. Nhưng là bên trong một người vẫn như cũ bị lôi báo đánh ra viên đạn đụng vào thép tấm bên trên mà. Tiến hành bắn ra mà vẽ quần áo rách. Chúng đích bả vai hắn. Máu tươi vẩy ra. Lão nhị. Thấy thế. Ba quỷ bên trong lão đại nhịn không được hô. Ta không sao. Lão tam bị gia hỏa kia xử lý. Đi mau. Ba quỷ bên trong lão nhị cắn răng theo sau lưng lão đại đi vào một bên thang lầu trong thông đạo. Nguyên bản ra sân lúc Ngưu bước đến không được ba người trong nháy mắt liền bị lôi báo phế bỏ một cái nửa. Xem ra trong khoảng thời gian này lôi báo gia hỏa này thực lực cũng là đề bạt không ít. Bạch, lôi báo thân thể lóe lên, theo sát mà lên. Cái này ba quỷ thế nhưng là quang minh hội trọng yếu chiến lực. Tiêm ca trợ thủ đắc lực, âm thầm cho hắn hắc lang lại không biết làm bao nhiêu ngáng chân. Hắn lại có thể đủ để bọn hắn khinh địch như vậy địa chạy trốn. Rộng rãi trong đại sảnh, đại quỷ đầu nhìn lấy đem chính mình bao bọc vây quanh bốn người. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Cái này bốn người cũng không phải hàng thông thường, mà chính là Hồng Ưng biết về già hai. Tô Hải Thối Vương Duệ ca cùng thất sát hội thất sát bên trong lão nhị. Lão tam, lão tứ, đều là thực lực cường hãn hạng người. Nếu là đơn đả độc đấu, đại quỷ đầu không sợ chút nào. Thế nhưng là duy nhất một lần muốn đối mặt bốn người. Đại quỷ đầu đem đứng trước áp lực cực lớn. Đáng chết, vậy mà duy nhất một lần đến bốn cái. Làm sao, chúng ta đường đường quỷ ca sắc mặt làm sao khó coi như vậy. Nhìn lấy này sắc mặt khó coi. Một mặt cảnh giác đại quỷ đầu mang theo nồng đậm trêu chọc thanh âm thì là từ Duệ ca miệng bên trong truyền ra. A, chúng ta nhiều người như vậy, con hàng này xem chừng bị dọa đến tè ra quần a. Thất sát lão nhị mở miệng cười nói ra, liền hắn cái này tiểu điếu dạng nhi cũng xứng khi Thanh Vân hội lão đại. Cái này cũng này quái Thanh Vân biết cái này lần sẽ bị diệt. Thất sát lão tam cũng là tại lúc này mở miệng cười, ai nha, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Động thủ trước đem hắn cho phế lại nói. Thất sát lão tứ một mặt không kiên nhẫn nói ra. Động thủ, trầm thấp tiếng quát từ Duệ ca miệng bên trong truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn có mạnh mẽ thon dài đá ngang liền dẫn một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đối đại quỷ đầu đầu. Rút đi, cùng lúc đó thất sát hội thất sát ba người cũng là tại thời khắc này phát động có mạnh mẽ công kích. Thất sát lão nhị phải tay nắm chắc thành quyền thẳng đến đại quỷ đầu ở ngực trái tim. Thất sát lão tam đùi phải thành roi quét ngang đại quỷ đầu hạ bàn. Thất sát lão tứ thủ trưởng thành chào thẳng đến đại quỷ đầu hậu tâm. Sắc bén thế công đem đại quỷ đầu bao vây. Không có chút nào lưu tình. Cút, thấy thế, đại quỷ đầu miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ quát khẽ. Tại bọn họ công kích đến tới trong nháy mắt. Hai tay của hắn thành chảo bỗng nhiên nhô ra, không chút nào do dự mà đối với Duệ ca này đá tới có mạnh mẽ đá ngang chộp tới. Bạch, vững vàng đem Duệ ca đá ngang bắt lại, đại quỷ đầu thân thể một cái xoay tròn, hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem Duệ ca số chẵn cho nhấc lên xem như vũ khí hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Gia hỏa này khí lực lớn đến kinh người, to đến khủng bố, phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, thất sát mấy người chỗ nào ngờ tới đại quỷ đầu lại đột nhiên ở giữa bạo phát. Né tránh không kịp, bị đại quỷ đầu thay phiên Duệ ca cho quét chúng. Bị lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Đỏ tươi huyết dịch từ thất sát lão nhị bọn người miệng bên trong phun ra. Cút, đại quỷ đầu miệng bên trong phát ra một tiếng quát lớn. Nắm lấy Duệ ca chân hung hăng đem hắn cho quăng bay ra qua. Duệ ca thân thể như là diều đứt dây đồng dạng hung hăng nện ở phía xa trên sàn nhà. Phát ra tiếng vang cực lớn. Tại cứng rắn trên sàn nhà đánh rách tả tơi ra từng đạo tinh mịn vết nứt tới. Có lẽ là dùng sức quá lớn duyên cớ. Đại quỷ đầu này mập mạp thân thể có vẻ hơi lung la lung lay. Đầu óc choáng váng, đứng không vững, giết, nhìn thấy một màn này. Ổn định thân hình thất sát lão nhị miệng bên trong phát ra một tiếng thanh thúy gầm thét. Trong tay hắn hiện ra một thanh sắc bén dao găm. Mang theo nồng đậm sát cơ đối đại quỷ đầu nâng cao đại đỗ tử đâm tới. Sát ý ngang dọc, giết, thấy thế, thất sát lão tam cùng lão tứ miệng bên trong đồng dạng là phát ra một tiếng gầm thét. Trong tay hiện ra sắc bén dao găm thẳng đến đại quỷ đầu thân thể các chỗ yếu hại. Bạch. Trước đó này bị đại quỷ đầu quăng bay ra qua, Duệ ca cũng là bỗng nhiên bò người lên. Một cái ngắn ngủi chạy lấy đà. Tại khoảng cách đại quỷ đầu 3 mét khoảng cách trong nháy mắt. Cả người hắn mãnh liệt địa bay vọt lên. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối đại quỷ đầu đầu đá vào. Bốn người thế công tại thời khắc này lộ ra sắc bén cùng cực. Ngay ngắn trật tự, đem đại quỷ đầu đường lui hoàn toàn phong kín. Đáng chết, đại quỷ đầu miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể lệch ra tránh thoát thất sát lão nhị đồng thời. Tay phải thay phiên to lớn quả đấm to hung hăng đối đầu hắn đập tới. Phản kích sắc bén, ầm, nháy mắt sau đó. Thất sát lão nhị cả người bị đại quỷ đầu có mạnh mẽ quyền đầu đánh trúng. Hắn khuôn mặt trong nháy mắt bị lực lượng cường đại chấn động đến biến hình. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Giữa không trung, thất sát lão nhị miệng bên trong máu me khắp người. Trên mặt hiện ra nồng đậm tái nhợt chi sắc tới. Một quyền kia, đại quỷ đầu không có chút nào lưu tình. Dùng hết lực lượng toàn thân. Để thất sát lão nhị lâm vào tuyệt đối trọng thương. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhất kích đem thất sát lão nhị đánh thành trọng thương. Đại quỷ đầu còn không có bất kỳ cái gì động tác. Áo quần hắn liền bị thất sát lão tam cùng lão tứ sắc bén kia dao găm vạch phá. Ở trên người hắn lưu lại ra một đạo thật sâu vết máu tới. Đây là làm đem thất sát lão nhị đánh thành trọng thương đại giới. Cũng là tại đại quỷ đầu trong dự liệu. Trên thân bị vạch phá ra hai đạo vết máu, đại quỷ đầu liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Song tay nắm chặt lấy quyền đầu, quỷ chõ mang theo một cỗ hủy diệt mà lại lực lượng cường đại hung hăng đối thất sát lão tam cùng. Lão tứ đập tới, nhưng lại bị hai người nhạy bén địa né tránh. Đi chết đi cho ta, đại quỷ đầu, tràn ngập sát ý gầm thét chi tiếng vang lên. Duệ ca đã bay vọt đến đại quỷ đầu đỉnh đầu. Đùi phải mang theo một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đối đại quỷ đầu đầu đá vào. Đại quỷ đầu né tránh không kịp bị Duệ ca có mạnh mẽ đá ngang hung hăng đá vào hàm dưới bên trên. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Kịch liệt đau đớn làm cho đại quỷ đầu trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ điên cuồng đến. Còn không đợi Duệ ca một cái khác nhớ đá ngang đối đại quỷ đầu đầu đá vào. Hắn một cái chân liền bị đại quỷ đầu có mạnh mẽ hai chân bắt lại. Thanh âm phẫn nộ từ đại quỷ đầu miệng bên trong truyền ra. Muốn ta chết, con mẹ nó ngươi còn non một điểm. Đi chết đi cho ta. Theo đại quỷ đầu lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn thay phiên Duệ ca chân, sau đó dùng chỉ lực lượng toàn thân hung hăng thay phiên hắn. Đối trong đại sảnh một cây trụ đập tới. Phốc phốc. Duệ ca thân thể theo cứng rắn cây cột tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang đến. Đỏ tươi huyết dịch từ Duệ ca miệng bên trong cuồng bắn ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, đại quỷ đầu tựa như một người điên. Thay phiên Duệ ca thân thể không ngừng mà đối cây cột điên nện. Một chút, hai lần, ba lần, đáng thương Duệ ca chỉ có thể trông mong nhìn qua. Tại đại quỷ đầu không có thể ngang hàng cậy mạnh dưới. Thân thể của hắn không ngừng mà theo cây cột chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Răng rắc, rốt cục, thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại đại quỷ đầu cậy mạnh va chạm phía dưới. Duệ ca xương sống lưng rốt cục phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Tại thất sát lão hai, ba người kinh ngạc trong ánh mắt đứt gãy ra. Xen lẫn nội tạng vỡ vụn đen nhánh máu tươi từ Duệ ca miệng bên trong phi nước đại mà ra. Hắn hai mắt mở thật lớn. Một mặt địa thống khổ. Xùy kéo. Quần áo vỡ tan thanh âm lại lần nữa vang lên. Tại đại quỷ đầu thay phiên Duệ ca thân thể đối cây cột điên nện thời điểm. Thất sát lão tam. Lão tư cũng là đối đại quỷ đầu triển khai vô cùng sắc bén công kích. Tại đại quỷ đầu trên thân lưu lại từng đạo vết máu đến. Nếu không phải đại quỷ đầu thân thể đủ cường tráng duyên cớ. Chỉ sợ sớm đã mất máu quá nhiều mà tử vong. Đông, mặc dù là như thế. Đại quỷ đầu cũng là nhận bị thương nghiêm trọng. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo áo quần hắn rơi xuống. Cút, cố nén kịch liệt đau nhức. Đem Duệ ca vung ra một bên. Phẫn nộ quát khẽ, thanh âm từ đại quỷ đầu miệng bên trong truyền ra. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng hung hăng đối hắn đánh lén mà đến. Thất sát lão tam cùng lão tứ ở ngực đập tới. Oanh, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, thất sát lão tam cùng lão tứ bị đại quỷ đầu quyền đầu đánh trúng. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Miệng bên trong không ngừng mà có máu me khắp người. Còn giống như chó chết nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Khí tức uể oải tới cực điểm. Phốc phốc, đương nhiên, làm cho này cường lực nhất kích đại giới. Đại quỷ đầu chi phối bả vai bị thất sát lão tam cùng lão tứ dao găm xuyên thủng. Máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Đỏ tươi huyết dịch từ đại quỷ đầu miệng bên trong phun ra. Giờ khắc này đại quỷ đầu đồng dạng là lâm vào trọng thương. Nhìn lấy này ngã trên mặt đất hấp hối thất sát lão tam. Lão tứ đại quỷ đầu trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng nụ cười. Cả người thật dài địa thư một hơi. Tuy nhiên hắn lâm vào trọng thương, nhưng là có thể lấy một mình hắn lực lượng đem thực lực cường đại bốn người toàn bộ đánh ngã. Đại quỷ đầu tâm đã không bình thường thỏa mãn. Hắn không bình thường rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đồng thời đây là hắn ngay từ đầu liền đánh bạc tánh mạng. Dùng lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng đấu pháp đến mới có thể vào tay dạng này thành quả. Hô hô, chấm ngoặc kép, đại quỷ đầu trên mặt hiện ra một tia tái nhợt chi sắc. Đặt mông ngồi trên sàn nhà từng ngụm địa thở hổn hển. Ngươi cho rằng dạng này chính mình liền thắng a? Nhưng mà, ngay lúc này, đạm mạc thanh âm lại là sau lưng đại quỷ đầu trong lúc đó vang lên. Ban đầu bị đại quỷ đầu dẫn đầu đánh thành trọng thương thất sát lão nhị không biết khi nào từ dưới đất bỏ dậy biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại đại quỷ đầu sau lưng. Cầm trong tay một thanh súng lục, đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn mặt truyền ra. Nghe thất sát lão nhị thanh âm, xoay đầu lại, nhìn lấy này đỉnh lấy chính mình mi tâm tối om họng súng. Đại quỷ đầu thân hình trong lúc đó ngưng kết, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Vân ca, buông tha ta, ta đem thanh vân sẽ cho ngươi. Thanh vân sẽ cho ta. Nghe được đại quỷ đầu lời nói, thất sát lão nhị trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đến. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm ngươi chỉ là một cái thanh vân biết. Tiền kia đâu? Đại quỷ đầu một mặt hoảng sợ nói ra. Ta có tiền, rất nhiều tiền. Chấm ngoặc kép, có bao nhiêu? 500 triệu. Thất sát lão nhị trên mặt lộ ra một tia lạnh như băng nụ cười. 600 triệu, đại quỷ đầu khó khăn nuốt nước miếng, vội vàng đạt tới. Đáng tiếc 600 triệu cũng mua không mạng ngươi. Thất sát lão nhị đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, sau đó không chút do dự bóp cò. Răng rắc, chấm ngoặc kép, xùy lạp, chấm ngoặc kép, hai đạo hoàn toàn khác biệt thanh âm tại lúc này đan vào một chỗ. Ở một bên trọng thương thất sát lão tam cùng lão tư kinh ngạc trong ánh mắt. Thất sát lão nhị trái tim bị đại quỷ đầu trong tay không biết khi nào xuất hiện dao găm xuyên thủng. Vô lực ngã trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ một chỗ. Nhưng mà, đại quỷ đầu lại là bình yên vô sự địa ngồi trên mặt đất bên trên. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Khó có thể tin âm thanh bén nhọn từ thất sát lão tam cùng lão tứ trong miệng truyền ra. Nghe vậy, đại quỷ đầu trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn cầm dao găm giãy giụa lấy từ đứng lên, cất bước từng bước hướng về thất sát lão tam cùng thất sát lão tứ bước đi. Bởi vì cây súng lục kia là ta vứt bỏ, bên trong không có viên đạn. Trước đó ta làm ra bộ dáng chẳng qua là để hắn buông lỏng cảnh giác, trì hoãn một chút thời gian. Hiện tại, các ngươi liền cho ta qua tới địa ngục bên trong đoàn viên đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.